12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối công chào ba xử nữ nói, còn gọi mấy đứa kia tới tầng 23 nhà hàng y đường FFF cho ta. Ba xử nữ nghiêm nghị nói, có chuyện gì sao ạ, mà nó là địa chỉ ở Việt Nam mà, sao ba lại về? Xử nữ thắc mắc, còn ba mẹ mấy đứa kia nữa? Lý do cứ tới đây thì biết. Ông nói, vâng, con chào ba. Xử nữ nói, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Xử nữ thầm nghĩ rồi đi qua phòng gọi năm sao. 20 phút sau, trên xe, này, tại sao ba mẹ chúng ta lại về Việt Nam vậy? Song Ngư hỏi, mình không rõ, ba kêu mình gọi các cậu, đến đó ba sẽ nói lý do. Xử nữ nói, 10 phút sau, mấy đứa nói đi, chuyện mấy đứa định làm diễn viên, người mẫu với chẳng ca sĩ là thế nào? Ba Bảo Bình nói, sao mọi người biết, mấy đứa nói đi, chuyện mấy đứa định làm diễn viên, người mẫu với chẳng ca sĩ là thế nào? Ba Bảo Bình nói, sao ba mẹ biết, cả 6 sao nữ đồng thanh. Bác Kim nói, ta nghĩ các con nên từ bỏ thì hơn. Mẹ Song Ngư nhẹ nhàng, tại sao chứ ạ, tụi con muốn làm nó. Cả 6 sao nói ra gờ, nếu đi làm chuyện đó thì mấy đứa để thể diện của tập đoàn nhà mình ở đâu? Ba Thiên Bình, phải rồi, họ quên mất, họ là tiểu thư của 6 tập đoàn lớn. Nếu họ đi làm diễn viên, người mẫu, ca sĩ khác nào làm xấu mặt tập đoàn. Nếu mấy đứa làm, vậy mấy đứa định để tập đoàn hát mà mấy đứa gây dựng phá sản à, cuộc sống của những người làm nghề đó đi thường xuyên, mấy đứa định mang việc tập đoàn cho ai làm. Với lại mấy đứa định nghỉ học à, mẹ sư tử nói. Nhưng có một chuyện, tại sao ba mẹ cứ bắt tụi con phải đi học, cũng đã tốt nghiệp lấy bằng đại học rồi, tụi con lập tập đoàn lớn như vậy cũng có rất nhiều giấy tờ để làm, tại sao lại đẩy tụi con đi học à, Song Ngư hỏi. Thực ra, có một chuyện cũng tới lúc nên cho mấy đứa biết rồi. Mẹ Cự Giải nói, chuyện gì ạ? Cự Giải ngạc nhiên, mấy đứa biết Yujita con gái tập đoàn Yu ở Hàn Quốc chứ? Ba xử nữ nói, Yujita thực ra đã làm gián điệp cho tập đoàn Yu tấn công vào tập đoàn Won. Ba Thiên Bình tiếp lời ông bạn, Won, đó là tập đoàn đứng đầu cả thế giới về thiết kế. Tập đoàn hát của tụi con thực sự không sao thắng nổi. Nghe nói thì chủ tịch tập đoàn là ông Han Cha-sik. Nhưng đó thì liên quan gì tới chúng ta? Chấm, Thiên Bình hỏi, Han Cha-sik mà các con biết thực ra là 12 người chúng ta đấy. Ba Song Ngư nói, dạ, cả 6 sao ngạc nhiên, bỗng một người mặc áo đen từ ngoài đi vào. Theo nguồn tin lấy được Yujita đã đánh hơi được hiện tại bộ siêu tập trang phục dự tiệc mang tên Enzo được nhiều chuyên gia tập đoàn dồn tâm huyết vào sẽ được tung ra ở Việt Nam vì trong số tất cả chi nhánh của chúng ta thành lập ở nhiều nơi trên thế giới, chi nhánh ở Việt Nam là phát triển rất thấp nên sẽ tung ra mẫu này ở thị trường Việt Nam để tạo nên cơn sốt cứu vãn tình trạng hiện giờ. Tập đoàn Yu của cô ta cũng kinh doanh thời trang, lần này cô ta nhân danh trưởng phòng thiết kế số 10 xin về Việt Nam làm trưởng phòng ở đó một thời gian để giúp chi nhánh ở đây. Nhưng mục đích thực sự của cô ta chính là bộ siêu tập Enzo. Người đó nói, ta muốn các con về Việt Nam chính vì cái này. Ta muốn các con bí mật lắp đặt vài chục chiếc camera chìm trong chi nhánh, hack máy tính của cô ta, điều tra những dữ liệu kế hoạch cô ta làm. Các Pama đồng thanh nói, cách chương.